Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 434, che chở trong đất vấn tình huống. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, càng tiến về phía trước, kia sương mù cùng làn sóng điện càng dày đặc, một loại tu sĩ rất khó kiên trì nổi. Ở trên đường đi, hắn là như vậy thấy được rất nhiều thi thể. Có một ít là mới vừa chết đi không bao lâu. Hiển nhiên, trước cùng hắn giống như trên đảo tới một số người. Có không ít người cũng trực tiếp bỏ mình. Vài ngày sau, xa xa, hắn gặp được một tòa hải đăng. Ở đó tầm nhìn khá đáy sương mù bên trong, lộ ra phá lệ dễ thấy. Phảng phất như là một đoàn thần hỏa đang chậm rãi nhảy lên, để cho hắn có chút chần chờ. Trước gặp gỡ, để cho hắn bộc phát cẩn thận. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đến gần. Đến đó cốt chế hải đăng trước, kia cốt tháp tản ra màu xanh nhạt nhu quang. Thoạt nhìn là bởi vì chế tạo khôi phục tháp. Ở tháp phía dưới, có một ít tu sĩ đã ở chỗ này ngồi xếp bằng. Thổ nạp linh nguyên, chữa trị hư hại thương thế. Tiểu Tuệ Minh tin chắc này không phải là cái gì cạm bẫy. Mới chậm rãi đến gần, đi đi qua, nơi này chân có vài chục người đang nghỉ ngơi khôi phục. Có một ít tu sĩ, tại hắn đến lúc, chậm rãi mở mắt, nhìn một cái, liền lại nhắm lại, còn có một chút tu sĩ, đã chữa thương xong, đang ở nhỏ giọng nói chuyện phiếm, đàm luận trong cấm địa thu hoạch cùng nghe thấy. Tiểu Tuệ Minh nhẹ nhàng xít tới, khiêm tốn thỉnh giáo, này cốt tháp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn có rất nhiều địa phương cũng không biết. Cấm địa rất nguy hiểm, trước căn bản cũng không có người dám bước vào. Bất quá, ở 8 năm trước, có một cái ma giới thánh nữ, bởi vì ở ma giới Tội Châu các con dân đã bị thiên giới phù thuế chèn ép không cách nào sinh tồn, cho nên hắn bực tức dẫn người đến nơi này. Sau đó, bọn họ vì cùng trong nhân giới nhân có chút tiếp xúc, liền ở nơi này huyền không đảo trên tu trúc rất nhiều khôi phục tính cốt tháp, tới nay vì tự thân cùng bộ chúng an nguy, tới cũng là vì trong nhân giới trước người tới dò tìm bí mật lúc chữa thương sử dụng. Sau đó, cũng không biết là nguyên nhân gì, kia thánh nữ cùng nàng các con dân cũng bỗng nhiên trong một đêm biến mất sạch sẽ, cho nên nơi này cũng liền trở thành nhân giới kẻ tới sau che chở nơi. Có người rất là nhiệt tâm giải thích, nghe nói những thứ này hải đăng, ở 8 năm sau thánh nữ cực kỳ bộ chúng sau khi biến mất, đã từng có thật nhiều nhân giới đại năng, cẩn thận sửa đổi qua, đưa nó vốn là tu dưỡng chữa thương cốt tháp, cải tạo thành bây giờ hải đăng dáng vẻ, tăng lên chỉ đường chức năng. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh mơ hồ làm đau, đối với mình cái kia vĩ đại mẫu thân giải lại sâu hơn một phần, nhưng là hắn hết sức không dám lộ ra tâm tình mình. Hắn biết một khi không kìm chế được nỗi lòng, hậu quả khó mà lường được. Bất quá, nghe nói những thứ này hải đăng chỉ là ở vòng ngoài, một khi là tiến vào cấm khu chỗ sâu nhất, nơi nào cũng chưa có những thứ này chỗ che chở rồi. Tu sĩ tiếp tục giải thích, Tiểu Tuệ Minh chậm rãi gật đầu. Hắn biết, kia huyền không đảo vòng ngoài giống như này hung hiểm. Trong lúc này bộ, sẽ càng nguy cơ trùng trùng. Chính là mạnh như mẫu thân mình, cũng không cách nào trực tiếp ở đó cấm khu nội bộ bộ hạ cốt tháp. Dĩ nhiên, có lẽ còn có khác nguyên nhân cũng khó nói. Ồ, nơi này, lại có một bức họa. Hắn chợt ngẩng đầu, lại phát hiện, kia cốt tháp trên có một bức nữ tử bức họa, lại là Tiểu Hinh Nguyệt cùng Thanh Nguyệt tiên tử. Phía trên viết rất rõ, nếu như ai phát hiện hai người này đầu mối, thiên giới Tiêu Vân Vực có thể tặng thiên giai cao cấp vũ khí một món. Đây là Tiêu Vân Vực phát ra treo giải thưởng cáo thị. nghe nói là kia Tiêu Vân vực cung chủ Nam Cung Liệt nổi gióa. Giới hạn hắn các tộc nhân trong vòng 3 ngày, nhất định phải tìm tới này 2 người, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, còn trực tiếp xuất ra thiên giai cao cấp vũ khí coi như treo giải thưởng. Thiên giai cao cấp nha, đây chính là nhân giới bên trong Phượng Mao Lân Giác như vậy tồn tại. Tiểu Tuệ Minh biết, nhân giới bên trong, huyền giai sơ cấp, trung cấp, cao cấp vũ khí, vậy lấy nhưng là giai phẩm rồi, mà địa giai vũ khí, đều là mỗi cái đại môn phái mới có. Về phần thiên giai vũ khí, kia mỗi một đại châu bên trong, cũng liền 1 món đến 2 món, rất là thưa thớt. Đương nhiên, về phần thần giai cùng thánh giai vũ khí, vậy cũng là truyền thuyết như vậy tồn tại, có thể gặp mà không thể cầu, chính là thiên giới bên trong, số lượng cũng có giới hạn. Này Tiêu Vân vực trực tiếp xuất ra thiên giai vũ khí coi như tưởng thường. Xem ra đối với Bát Tiểu Huynh Nguyệt cùng Thanh Nguyệt Tiên Tử là bỏ ra rất lớn vốn liếng rồi. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia ố vàng họa quyển, không khỏi khẽ cau mày. Xem ra, gián thông báo đã thời gian không ngắn, có thể vẫn là không có Tiểu Nguyệt tỷ tỷ cùng Thanh Nguyệt Tiên Tử tin tức. Cái này làm cho trong lòng hắn rất là lo âu. Nghe nói mấy ngày trước đây, ngày đó địa lao lồng bên kia xảy ra trạng huống, có mấy cái động hư cảnh Tiêu Vân vực nhìn thủ tướng dẫn bị một người thiếu niên sát hại. Tiêu Vân vực đối với lần này rất là căm tức, nhưng là vừa không cách nào vẽ ra hình ảnh đến, bởi vì hắn lại là đem mấy cái tướng lĩnh lừa gạt vào trong rừng cây mới động thủ. Thủ đoạn quá trâu bài rồi. Bất quá, Tiêu Vân vực đang suy đoán, có phải hay không là Thanh Nguyệt Tiên Tử đồng bọn nên làm. Cho nên, bây giờ bọn họ nghe nói phải phái nhân hạ giới tra xét rõ ràng một phen. Đây đều là Tiệt Thiên giáo tộc nhân thả ra tin tức. Những thứ kia tu sĩ, nhìn một cái chính là lão du tử rồi. Đối với cái này nhiều chút bí mật chuyện tình, cũng hỏi thăm rõ rõ ràng ràng. Tiểu Tuệ Minh trao mày, nhất thời có áp lực. Này Tiểu Nguyệt tỷ tỷ còn có Thanh Nguyệt Tiên Tử chậm chạp không có tin tức không nói. Mẫu thân linh thân cũng là không hề có một chút tin tức nào. Cái này cũng chưa tính, bây giờ mình cũng sắp bại lộ. Hắn biết, mặc dù những thứ kia nhìn kỹ người khác, đều bị hắn trực tiếp chém giết. Nhưng là, nếu như Tiêu Vân vực phái người hạ giới đi nhân giới dò xét, không chừng chính mình huyền không đảo chuyến đi, liền muốn lộ hãm, chỉ cần bọn họ phát hiện mình không có ở đây nhân giới đại lục. Như vậy, kia giết chết mấy vị ngục tướng, dĩ nhiên chính là hắn Tuệ Minh rồi. Này trong tam giới, trừ hắn ra, còn có người nào gan to như vậy? Những thứ kia tu sĩ lại nói tới chính mình thu hoạch. Nói là ở đó làn sóng điện sương mù bên trong, nếu như đánh chết sinh linh, có chút trong cơ thể sẽ có lôi đình chi thạch. Là thập phần hiếm hoi mà tài liệu chân quý. Những sinh vật kia rất là đặc biệt, trời sinh hàm chứa lôi đạo lực, còn có lôi đình thần phù thông. Vận khí tốt lời nói, sẽ còn ở trên người bọn họ học được lôi đạo công pháp cao cấp. Há, nguyên lai là như vậy nha. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi gật đầu. Như có sở ngộ, hắn lần nữa vội vã lên đường. Hắn hiểu được, cấp cho hắn thời gian đã không nhiều lắm. Sau đó không lâu, hắn gặp được một loại kim sắc mãng xà, đều là mang theo lôi điện, sinh tồn ở trong hư không. Một phen sau khi giao thủ, hắn lại trực tiếp đưa chúng nó liền hốt ổ, trực tiếp chém giết hơn 100 cái, thu hoạch mấy cái tử sắc lôi đình chi thạch. Không cần phải nói, kia mặt ngoài lấp lánh phát ra tử sắc, liền tỏ rõ những thứ này thạch đầu đều là thượng phẩm. Huyền không đảo rất lớn, tên là đảo, thực ra rất là mênh mông, tựa như cùng một khối đại lục một dạng rộng lớn vô ngần. Nơi này toàn bộ sinh linh đều mang lôi điện trúc tính, thập phần hung mãnh, hơn nữa bọn họ mỗi một tộc quần đều có vương giả đầu lĩnh trấn giữ. Cái này không, Tiểu Tuệ Minh vừa mới chém giết toàn bộ hư không kim sắc mãng xà, còn không có đi ra mấy dặm địa, chỉ thấy một cái kim quang lập lòe vô cùng lớn đại mãng xà quay quanh ở vài chục tòa sừng sững trên ngọn núi, không nhúc nhích, giống như núi non trùng điệp. Tiểu hình đồ bạc lớn nhỏ tam giác đỏ thắm con mắt qua lại bắn càn quét, ngay tại chờ hắn đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.